Tác phẩm Truyện vừa thiếu nhi chọn lọc. Tác giả Tạ Duy Anh. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những chuyện không phải trong mơ. Đã sang tuổi 14, nhưng với bố mẹ, nó vẫn là cô bé yếu đuối. Từ nhỏ nó đã mắc bệnh tim. Nước da nó xanh tái trong khi cặp mắt luôn u buồn. Nó bị bắt buộc phải tuân thủ một thứ kỷ luật sắt. Bởi vì theo lời bác sĩ, nó có thể bị chết bất cứ lúc nào nếu vi phạm những cấm kỵ. Thế là nó trở thành một con búp bê biết nói. Ngày ngày ngoài thời gian ở trường và bị giám sát ngặt nghèo, nó chỉ được quanh quẩn trong căn phòng với đầy đủ những con vật ngộ nghĩnh bằng bông. Chúng đến từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng luôn là nỗi thèm thuồng của bạn bè nó. Nhưng với nó, căn phòng giống như một thế giới vô hồn vì cái lũ thú nhồi bông ấy. Nỗi sợ hãi vẫn luôn luôn đủ sức khép nó vào kỷ luật. Ngoài những chuyến đi biển, đi dạo phố mà nó luôn được bọc kín, nó chưa bao giờ biết cuộc sống thật sự là gì. Ngày ngày nó ngồi bên cửa sổ nhìn lũ trẻ chơi đùa, tự thỏa mãn mình bằng trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng có lúc đã đưa nó đến những vùng đất xa lắc. Nhưng sau mỗi bận như thế, khi giật mình trở về thực tại, nỗi buồn chán của nó càng tăng lên. Rồi nó tập ghi nhật ký, sáng tác những câu chuyện đượm màu sắc u buồn. Nhân vật luôn là một cô bé có trái tim tật nguyền nhưng đa cảm. Cô bị giam cầm trong một tòa lâu đài bằng thủy tinh vì phạm tội dám nói lên những điều ước. Ngày ngày, cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đếm những chiếc lá rơi qua bốn mùa. Một hôm do mệt mỏi, nó thiếp đi đúng lúc mẹ bất ngờ bước vào. Bà phát hoảng lên khi đọc được những dòng nó viết. Ngày hôm sau, cánh cửa cuối cùng nối nó với thế giới bị đóng nốt. Nó im lặng cam chịu. Xét cho cùng, cũng chỉ vì lo lắng cho nó mà mẹ mới cay nghiệt như vậy. 14 tuổi, nó vẫn chưa một lần đặt chân về quê nội, nơi qua những tác phẩm của bố hiện lên như một thế giới khác thường. Nó yêu những cô cậu bé tóc khét nắng chạy đuổi theo lũ cào cào, cũng là hình ảnh của bố thời thơ bé. Nó còn được nghe kể những chuyện giống như trong cổ tích về ông bà cụ kỵ nó. Nhưng một chuyến đi như thế với mẹ là quá mạo hiểm, và vì thế với nó chỉ có ở trong mơ. Bất ngờ một hôm bố ở đâu đó trở về, mặt ưu tư khác thường. Nó vừa được nghỉ hè, đang tưởng tượng mình tung tăng dưới cả trời hoa đỏ, nên không biết bố đi đi lại lại ngay trước cửa phòng nó. Đôi khi để thoát khỏi mẹ trong một vài tình huống, bố vẫn bí mật là đồng minh của nó. Lần này nó không tưởng tượng nổi món quà bố sắp tặng nó quý giá đến mức nào. Vì thế trong bữa ăn tối, bố bóng gió nói tới một chuyến về quê chẳng khiến nó để ý. Phải tới lúc bố nhìn nó với vẻ đồng lõa không che giấu, nó mới run lên vì hồi hộp. Thế nào con gái, con không muốn biết quê nội ư? Mẹ linh cảm tới mối nguy hiểm bởi cơn hứng khởi của bố, vội dội lên một gáo nước lạnh. Đừng có bắt con gái chết sớm. Bố cầu hòa. Một sự thay đổi không khí cũng tốt cho con chứ sao? Nó nhanh chóng nhận ra mình cần phải làm gì. Con xin mẹ đấy, con chỉ hít thở thôi. Nó khẩn khoản. Con có hiểu nhà quê là thế nào không? Mẹ làm sao có thể yên tâm được? Nhưng con cũng cần biết quê nội chứ. Nước mắt nó ứa ra khiến giọng nó nghẹn lại. Thôi nào, lại bắt đầu dọa mẹ rồi đấy. Mẹ hốt hoảng thật sự, mẹ vẫn thường bị nước mắt của nó khuất phục. Mẹ xin con, được chưa? Mẹ, con chỉ hít thở thôi mà. Nó cầu cứu bố. Bố sẽ chứng thực điều đó. Đúng, con gái bố sẽ chỉ hít thở thôi. Hứa danh dự đấy chứ. Mẹ bật cười. Bố còn các vị về hùa lừa tôi bao nhiêu lần rồi? Suốt mấy ngày liền, mẹ đưa nó đi kiểm tra, mua thuốc dự phòng, bắt nó học thuộc lòng những lời dặn. Nó ngoan ngoãn phục tùng. Nó đã hiểu chiến thuật của bố, cần làm mẹ an lòng về mọi việc. Thế là lần đầu tiên nó biết quê nội, còn hơn cả một giấc mơ khó tin nhất. Từ phố huyện về, bố có thể thuê xe ngựa, nhưng nó khẩn khoản xin được đi bộ. Nó thích được thấy tóc mình tung bay, được nép vào người bố khi men qua những đoạn cầu tre. Chẳng thể nào ngờ được cuộc sống lại có lúc đáng yêu đến thế. Chẳng thể tin nổi lại có lúc trí tưởng tượng hiện ra thành sự thật có thể sờ mó được, như nó đang sờ vào những viên đá ong xù xì mà bí ẩn này. Một chiếc cầu vồng bất ngờ hiện ra ở phía chân trời, khiến nó thấy mình như đang trở thành nhân vật trong câu chuyện cổ. Tất cả giống như một giấc mơ. Theo cầu vồng đi về phía đám bạn đang đồng thanh gào tên nó, mặc dù nó cảm thấy rất rõ mình đang rảo bước theo bố. Đồ dùng của nó chỉ gồm mấy bộ quần áo, vài cuốn truyện và một con gấu bông ngộ nghĩnh tên là Ly. Đến lượt bố phải cảm ơn nó trước việc nó muốn được đi bộ. Cảm giác thật tuyệt vời. Con đường nhỏ trải sỏi rực lên màu đỏ, chạy vòng vo qua một đầm nước khá rộng. Có thể nhìn rõ từng chùm rong đuôi chó ở tiếp dưới đáy. Bố kể với nó, hồi bé, bố thường tắm ở chiếc vực này. Một lần bố suýt chết đuối thì thấy có ai đội mình lên. Hóa ra bố chạm đúng vào lưng một cụ ba ba, thế là thoát chết. Nó rụt cổ, lè lưỡi. Nó hỏi bố cảm giác khi chìm sâu trong nước. Bố bảo dưới đó cũng có ánh nắng rực rỡ. Chỉ có điều chẳng ai thích dưới thủy cung vì không có cỏ gà. Nó thật sự thấy háo hức với chuyến về quê đầu tiên. Ngay cả cảm giác lạo xạo dưới chân, thấy rõ lũ sỏi lăn lăn, cũng rất thích. Mà kìa, mặt trời ở nhà quê có vẻ hiền dịu hơn. Dường như nó đang lọt vào một thế giới, mọi cái đều đơn sơ nhưng mới lạ. Lập tức trong đầu nó nảy ra cả một kế hoạch, mặc dù nó chưa biết sẽ thực hiện như thế nào. Bố có việc của bố, đó là tìm một sự thật nào đó về dòng họ theo bố rất quan trọng. Mẹ làm cho việc ấy quan trọng thêm bằng những lời dặn tỉ mỉ và nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Đó là điều khiến nó băn khoăn trên đường theo bố về quê. Nhưng giờ thì chỉ còn duy nhất điều nó quan tâm, ấy là phải tìm kiếm ngay những đứa bạn. Làng đã ở ngay trước mặt. Buổi chiều ở nhà quê thật êm đềm. Không rõ ra mùi gì ngọt ngọt dâng lên từ đất, khiến có cảm giác uống được không khí. Mặt trời đỏ rực đang chìm dần sau dãy núi xa xa, trong khi cả lũ sáo mỏ vàng cũng chẳng có vẻ gì vội, vừa rỉa lông vừa nghiêng ngó. Tiếng dục trâu vọng từ bốn phía. Sỏi vẫn lạo xạo dưới chân. Nó thích thú với cảm giác đang trôi đi chậm chạp. Bố bảo, đây là con đường gắn với tuổi thơ của bố. Nó nghe như vẳng lại từ cõi mơ hồ, bởi vì khi đó nó đang xốn xang do vô vàn cảm xúc thi nhau trỗi dậy. Đến một bãi đất phẳng, bố dừng lại bảo, chỗ này chơi bi hoặc chơi quay đều tuyệt. Lần đầu tiên nó tò mò ngắm bố như ngắm một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng nó thấy trong khung cảnh tuyệt diệu thế này thì không nên nói gì cả. Tiếng gió chạy ràng rạc trên lúa y như tiếng bước chân bọn trẻ đuổi nhau ở sân trường vào mùa lá rụng. Thật ngộ! Nó thầm reo lên và tiếp tục bước theo bố. Nó đã ở quê nội. Nhật ký. Ngày đầu tiên. Bố đưa tôi vào ở trong một gia đình có ông chủ là trưởng tộc, chuyên lo việc thờ cúng. Mọi người đổ dồn sự chú ý vào tôi, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều hồn hậu, ấm áp. Hàng trăm lời khen trầm trồ vang lên, khiến tôi vừa xấu hổ vừa tự hào. Tôi hiểu rằng tôi được chấp nhận như một thành viên quan trọng của dòng họ. Tôi được đưa ngay đến trước bàn thờ tổ. Tôi gặp lại những người trong tấm ảnh bố cho xem hôm nào. Thời gian và hương khói đã nám vàng mọi thứ, nhưng vì thế mà tất cả trở nên linh thiêng hơn. Ông trưởng tộc đốt những nén hương rồi lầm rầm khấn. Tôi làm theo bố, chắp tay thành kính đứng phía sau. Tôi thấy ông trưởng tộc xích xoa đọc rõ họ tên tôi và không hiểu sao giây phút đó tôi muốn khóc đến thế. Sau khi làm nghi lễ theo sự hướng dẫn, tôi được một người trong họ chờ sẵn để đeo vào cổ tôi chiếc khánh bằng bạc. Tôi còn đang mân mê chiếc khánh thì nghe tiếng gọi thì thầm. Chị Quý Anh! Chị Quý Anh! Tôi ngơ ngác đưa mắt ra bốn phía. Ở một khe cửa, tôi nhận ra cặp mắt vừa to vừa sáng. Nó đang nháy nháy như kiểu làm ám hiệu. Tôi bèn đi về phía nó. Xong rồi! Giọng thì thầm lại cất lên. Biến thôi! Vẫn cái giọng đó nhưng rất khẩn khoản. Tôi quay về phía sau thấy bố và ông trưởng tộc đang chăm chú đọc dòng chữ nho trên tấm bia. Còn đang lưỡng lự thì con bé đã thò tay lay lay vai. Đi theo em! Ra bên ngoài, lúc này trời đã nhá nhem. Tôi chăm chú nhìn vào mặt con bé thấy nó rất xinh. Chưa kịp nói gì thì nó đã cười một cách hồn nhiên. Chị xinh thật đấy. Chị chưa biết em, nhưng em thì lại biết chị. Sao? Thế mới thánh chứ. Nghe nói chị học giỏi lắm phải không? Em là Tươi, còn bố Hải. Bố em với bố chị là hai anh em con chú con bác. Chị hiểu chưa? Em kém chị 2 tuổi. Eo, em chỉ cao đến tai chị. Chị vừa về đã có khánh đeo. Bọn em có mà còn mơ. À này, Chị ở đây hết hè chứ? Hay quá! Nhưng mà em nói trước nhé, có nhiều chuyện chỉ em mình biết thôi đấy. Chị có biết bơi không? Tôi không kịp trả lời thì cái tươi đã hỏi lại vô số những chuyện khác, rồi nói huyên thuyên, rồi hát. Đến bữa nó ngồi dính vào tôi, không để cho tôi tự gắp bất cứ món gì. Nó giục tôi ăn, mắt sáng rực đầy vẻ thích thú. Chỉ chờ tôi buông đũa là nó kéo tôi đứng thốc dậy, bỏ ngoài tai lời mắng của thím Liên. Nó kéo tôi vào buồng, khoe những con vật ngộ nghĩnh tết bằng rơm. Tôi thích mê đi và thán phục nhìn nó. Nó bèn gom tất cả lại, bảo tặng tôi, rồi nói thêm: nếu chị thích nữa, em sẽ tết cho những con bự hơn. Rồi hỏi: chị buồn ngủ rồi à? Tôi gật đầu. Cái tươi hơi tiêu nghỉu nhưng lại tự động buông màn. Nó chui ngay vào sau khi tôi đi nằm. Tôi hỏi nó sao không đóng cửa, khiến nó cười rinh rít. Ở đây chẳng ai ngủ lại đóng cửa, mở ra cho mát. Tôi đã lạc vào giấc ngủ, vẫn nghe cái tươi thì thầm: ngày mai em sẽ đưa chị đi ăn trộm ổi. Tôi thấy mến con em họ vô cùng. Nhưng đêm ngọt lịm và yên tĩnh không cho tôi thức thêm được tí nào nữa. Tôi thấy rõ mình đang trôi trên sóng lúa, trong mùi hương ngọt lịm ban chiều. Mùi gì thế nhỉ? Vẫn cặp mắt ngoài khe cửa hôm qua, nhưng tự tin và tinh nghịch hơn. Nó cảm thấy vô cùng khoan khoái sau giấc ngủ không còn biết trời đất là gì. Cái tươi cứ tủm tỉm ngắm nó, khiến nó phải vờ dằn dỗi quay mặt vào tường. Tiếng người nói râm ran như mọi hôm nó thức dậy, nhưng nghe rất lạ tai. Những câu chuyện của họ khiến nó thích thú. Công chúa, dậy thôi! Giọng cái tươi đã kịp chua chanh. Em sẽ leo lên hái, còn chị chỉ việc đứng dưới nhặt. Con bé đang chứng tỏ nó rất biết giữ lời hứa. Nó nghĩ thầm: lạ nhỉ, đi ăn trộm ổi mà cứ nói bô bô ra thế. Ngộ nhỡ nhà chủ biết, họ cứ đứng dưới gốc, chẳng cần làm gì cũng đủ chết. Nó nói điều đó với cái tươi thì con bé cười hết cỡ miệng. Chị ngốc thế, cứ việc ngồi chén no ổi rồi ngủ luôn một giấc. Khiếp, khác nào khỉ. Cái tươi hình như muốn trêu nó thêm nhưng lại bảo: chị tưởng em không biết ăn trộm là xấu à? Nhưng ổi của bà Tha thì được trồng để chúng em đến ăn trộm. Không thấy bọn em đến hái trộm, bà ấy buồn. Lại có chuyện lạ đời thế nữa. Nhưng nó đã kịp phát hiện ra rằng nếu chuyện gì cũng muốn hỏi cho ra ngành ra ngọn thì chỉ có cách ở quách luôn lại đây. Nó sẽ làm theo cái tươi. Trước hết phải xơi cho xong đĩa xôi đổ với chiếc đùi vịt béo ngậy kia đã. Đó là mệnh lệnh. Thảo nào đêm qua cứ thấy thím Liên vo vo đãi đãi gì đó, rồi có tiếng vịt kêu. Thực ra nó đang rất đói bụng, điều ít khi xảy ra với nó. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Cái tươi bảo mùi lúa chín. Nhưng mà khẩn trương lên bà nội, kẻo chào màu chén hết quả chín. Đúng như cái tươi nói, khu vườn ổi của bà Tha cứ như là không có chủ. Những quả ổi chín vàng vít cong cành xuống, chỉ mới nhìn đã thấy chua chua ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Bọn chào màu đang họp chợ, con nào cũng mồm năm miệng mười. Chúng đã kịp khoét ba bốn quả ổi đào và đang nghiêng ngó sang những quả khác. Cái tươi buộc túm ống quần, miệng ngậm chiếc que, leo tót lên chạc ba một cây ổi. Con bé vặt được ngay một quả chín, Bảo nó chìa áo ra. Bóp! Quả ổi trúng ngay vào trán nó, nhưng nó chỉ thấy mang mát mà không đau. Hóa ra quả ổi đào đã chín núng. Còn chờ gì nữa? Chén ngay đi! Cái tươi cũng đã kịp có quả khác. Má phồng lên. Nó dè dặt cắn từng miếng nhỏ. Chợt như nó thấy có ai đang ở sau lưng. Nó quay lại và suýt nhè miếng ổi ra. Một bà già hai mắt đã lòa, tay chống gậy, còn tay kia cầm chiếc que có buộc móc sắt. Chắc là bà tha đây, và bà sẽ móc mắt lũ ăn trộm láo tuét này. Nó lập cập thanh minh. Cháu... Mày là con cái nhà ai? Giọng bà già khàn khàn nhưng không có vẻ gì tra xét. Chị họ cháu từ trên phố về chơi đấy. Cái tươi nói oan oan. Có phải cháu ông Trương? Chị Vân đi. Cái tươi giục nó. Bà Tha đang hỏi ông nội chị đấy. Chị ấy là con bác Tư, bà nhớ ra chưa? Ái chà, thế ra đây là con thằng bố Tư. Vậy thì đích là cháu nội ông cụ Trương rồi. Bố mày, dễ nó chẳng biết ta là ai. Cầm lấy cái này mà hái. Bà Tha đưa cho nó chiếc que có buộc móc mà bà gọi là kèo ngoèo. Rồi bà ngước lên hỏi cái tươi. Chín rộ rồi phải không? Cái tươi vừa nuốt miếng ổi vừa đáp xác nhận. Bà Tha thở dài. Thảo nào sáng tinh sương, lũ ôn vật chào màu đã cãi nhau chí chóe. Rồi bà dò dẫm bước đi, để lại cho nó một nỗi ngạc nhiên day dứt. Ôm đám ổi từ trên cây xuống, cái tươi sang cho nó một nửa. Nửa còn lại nó cho vào chiếc thúng đặt ở đầu giường bà Tha. Đó là lệ. Số ổi đó bà Tha lại chia cho những người ghé thăm bà. Cả làng bảo bà Tha dở người, nhưng bọn cái tươi và lũ bạn trong xóm thì lại tin bà Tha là Bồ Tát cải dạng. Người làng đồn bà Tha còn có cả một kho vàng. Cái tươi và lũ bạn từng hỏi bà về điều đó thì bà cười bảo: Người ta nói đúng đấy. Chỉ có điều vàng của bà thỏi nào cũng biết chạy, ăn trộm ổi như ranh. Bọn cái tươi giữ với nhau bí mật này và vườn ổi của bà Tha trở thành đảo giấu vàng của chúng. Nhật ký. Ngày. Không biết bố đã tìm được gì, còn mình chẳng thể tưởng tượng nổi mình đang sống thực hay mơ. Vậy mà cái tươi bảo còn ti tỉ chuyện lạ hơn. Con em họ mình thật giỏi giang. Phục nó quá. Trong khi bố nó mê mải với việc đo vẽ, tính toán, giải mã những dòng chữ khắc trên bia cùng với ông trưởng tộc, thì nó theo cái tươi ra đồng. Nó đội chiếc mũ sùm sụp trông rất yểu điệu. Cái tươi đánh đầu trần, nhưng rõ ràng con bé rất thèm một cái mũ có viền ren như của nó. Nó dò dẫm tránh những vết chân trâu, còn cái tươi dùng chân trần đá bay những gờ đất mà nó vấp. Cái tươi bảo nó cầm giỏ, còn cái tươi cầm chiếc móc sắt lội ào xuống men theo bờ mương. Chợt nó thấy cái tươi gạt một cục bùn nhỏ ra làm lộ chiếc cửa hang. Con bé giải thích. Mà cua đấy. Bọn chúng ăn cho béo mẫm rồi kéo mà nằm khẩn. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, ai cho nó sướng sớm thế? Cái tươi loay hoay đưa đầu chiếc móc sắt vào, môi mím lại một cách căng thẳng. Nó từ từ lôi ra một chú cua cần dính bết bùn. Cái tươi cầm con cua khỏa xuống nước rồi giơ lên trước mặt nó như muốn hỏi. Thế nào? Nó chỉ còn biết lắc đầu chịu phục. Cái tươi tiếp tục tìm các hang cua khác. Vừa nhoay nhoáy moi móc, nó vừa luôn miệng kể về những trưa tháng bảy đi bắt cua trốn nóng. Nước ruộng chả kém gì nước sôi, khiến lũ cua ngoi cả lên bờ. Thôi thì cứ là hàng bao tải. Không ăn hết thì đem chia cho hàng xóm, thả bớt xuống hố nuôi. Nó nghe như nghe chuyện cổ tích, bởi vì ở phố vào mùa hè, mẹ nó vẫn phải mua từng chục con một. Trong khi đó, cái tươi vẫn tiếp tục làm nó kinh ngạc. Ấy là ở một chiếc hang, sau khi thò móc vào, chọc chọc mấy cái, con bé liền cười bảo. Mình chậm hơn con mụ đáng ghét ấy rồi. Nó hỏi, con mụ nào? Cái tươi đáp, con mụ rắn nước. Mụ vớ được chú cua lột, chén căng bụng, rồi sẵn cái hang cuộn khoanh ngủ luôn. Nghe nhắc đến rắn, nó sợ tái xám cả mặt. Mặt trời đã lên rất cao, nắng gắt làm mặt nó chín nhừ. Chiếc giỏ nặng trĩu trên tay nó. Bọn cua sau phút ngỡ ngàng bị lôi ra khỏi hang, bắt đầu tìm đường thoát thân. Chúng cọ mai vào nhau nghe lạo xạo. Nó bắt đầu thấm mệt và khát nước. Cái tươi tìm được một bãi cỏ rộng, rủ nó cùng ngồi nghỉ. Chợt cả hai đứa giật bắn người, vì từ trên cây phi lao, một thằng con trai vừa nhảy xuống. Giờ thì nó đứng dạng chân, hai tay chống vào nách, vẻ mặt rất sừng sộ. Tên này da nâu bóng, đầu cắt bốc, mà bọn ở phố vẫn gọi là đầu đinh. Trán gồ, mắt hơi xếch. Từ chân đến cổ hắn dính đầy bùn. Chiếc đai bằng lạc giang khiến hắn 10 phần thêm đáng ngại. Hắn hét hỏi, ở đâu? Hắn vờ không biết cái tươi là ai. Cái tươi cúi gằm mặt, tiếp tục nhặt những sợi cỏ lẫn vào đám cua, nói nhỏ. Chị em mình gặp hạn rồi, nhưng chị đừng lo, để em xử lý. Nó ra oai với chị đấy. Liền đó cái tươi lạnh lùng hỏi lại. Hỏi ai? Còn ai vào đây nữa? Trả lời mau! Cứ làm như ông tướng ấy. Cái tươi biểu môi. Thích đánh nhau hả? Tên con trai hạ giọng. Nếu đằng ấy thích. Cái tươi cứng cỏi đáp lại. Tên con trai khoanh tay trước ngực, khệnh khạng đi lại gần chỗ cái tươi và nó, mắt gườm gườm. Đây chưa biết ngán đứa nào. Cái tươi đứng vùng dậy. Đây cũng không ngán, nhưng đây muốn biết đấy lấy cớ gì mà gây chuyện với bọn này. Không ai được qua mặt thành cua này nếu muốn đến đây bắt cua, hiểu chưa? Đây nghe không lọt, chẳng phải của riêng nhà đấy. Cái tươi chấp nhận lời tuyên chiến. Không lôi thôi, hoặc để cua lại, hoặc thành cám. Thì đấy cứ việc say đi. Thế là tên con trai lừ lừ tiến thẳng về phía cái tươi và nó. Tình thế đã đến độ nó không thể vô can được nữa. Nó vội đứng chắn trước mặt cái tươi. Việc này tại tớ. Giọng nó run run. Cái tươi thét lên. Chị Quý Anh tránh ra. Thằng Thành đứng sững lại, nhìn chăm chăm vào mặt nó. Vẻ cân cân ngổ ngáo của tên con trai phút chốc trở nên hớn hở một cách đáng ghét. Chị là Quý Anh. Đúng là chị rồi. Đại tổ, đệ thật đáng chết. Thằng Thành làm động tác khuỵ một chân xuống rất kiểu cách và cứ thế không ngẩng lên, nói như diễn viên trong phim. Tiểu đệ có mắt như mù, trông chị em đã thấy như gặp ở đâu đó. So với ảnh chị hơi khác. Cái tươi mồm tròn như chữ O, hết nhìn nó lại nhìn tên đàn ông đã đứng dậy nhưng mặt nhũn như con chi chi. Sao? Chị lên báo à? Cái tươi hỏi nó bằng vẻ trách móc. Hắn biết, sao em lại không biết? Thế cũng đòi. Thằng Thành được thể lên mặt. Ảnh chị ấy đăng ngay ở trang bìa. Chính nó cũng không ngờ ở tận vùng quê xa xôi này lại có người biết đến mình. Nhưng cái tươi không cho nó kịp nghĩ thêm gì nữa. Hắn không nhầm chứ chị? Không, nó cười xác nhận. Đáng chết! Cái tươi gào tướng lên, rồi quay sang thằng Thành, con bé lên mặt tinh vi. Còn chờ gì nữa? Có bao nhiêu cua thì đưa hết cả đây. Bà chị tớ đang muốn ăn canh cua. Thằng Thành trở lại chỗ cây phi lao lấy giỏ cua xách đến đứng trước mặt cái tươi và nó. Cái tươi sấn vào giật giỏ cua trong khi mặt thằng Thành đỏ dần lên. Nó đứng nhìn cái tươi trút cua, lại nhìn thằng Thành. Nó sẽ còn ân hận vì sự vô tâm, bởi như sau này nó biết, hôm ấy thằng Thành chẳng có con cua nào đem bán. Bố cậu ta làm nhiệm vụ ở xa, còn mẹ thì ốm đã lâu. Ngày nào cậu ta cũng phải có một giỏ cua đem đến nhà bà Thìn Béo bún riêu để trừ nợ.